mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cẩn thận một chút 25, là nha, mấy người nói xong, lại đối Lý Húc hỏi, là sở hữu tang thi đầu đều có như vậy tinh hạch sao? Ách Lý Húc dừng một chút trả lời, trước mắt không phải, này đó tang thi đều là biến dị tang xác chết thượng mới có. Chúng ta phía trước giết mấy chỉ biến dị tang thi tài vào tay. Nhưng là về sau tang thi cấp bậc cao trong lời nói. Liền nói không chính xác Diệp Phàm mấy người nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng đối, như vậy chân quý gì đó. Không phải nói có còn có. Chính là, hắn cầm cho bọn hắn dùng. Kia bọn họ đâu? Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên. Nói. Đã này tinh hạch có thể khôi phục năng lượng, ngươi lấy đến cho chúng ta dùng xong, kia bọn họ làm sao bây giờ? Lý Húc cười cười, trả lời, yên tâm đi, đã có thể lấy đến cho các ngươi dùng. Bọn họ tự nhiên còn bị có, nghe vậy, Diệp Phàm mấy người trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không như vậy áy náy, Lý Húc bất động thanh sắc quan sát đến bọn họ, thầm nghĩ, quả nhiên không nhìn lầm người. Giờ phút này còn có thể nghĩ đến những người khác, xem ra quả thật là đáng giá chính thức mời chào nhân. Liền yên tâm, Hoàng Tử Dương bọn họ động tác cũng không chậm, ở Trương Duyệt Thẩm Nhiên bọn họ toàn bộ nhân đều nghỉ ngơi tốt. Khôi phục năng lượng sau xuống lầu khi, bọn họ ở Thanh Giang trong hồ hoa hơn 10 phần chung cũng xuất ra. Kỳ thật lái xe tử theo bên trong xuất ra không dùng được lâu như vậy. Vài phút là có thể, chỉ là bọn hắn bị thương còn đang chảy huyết, nếu liền dạng đi ra ngoài khẳng định lại hội đưa tới đại lượng tang thi cùng biến dị động vật truy. Kích, cho nên, ở vung rớt biến dị tang thi cùng biến dị động vật sau. Bọn họ tìm cái nơi tương đối an toàn, nhường bị thương nhân đơn giản băng bó một chút, chờ bọn hắn xuất ra, thời gian thật đúng khéo, hai cái đối ngũ lại gặp gỡ. Còn chưa có đến kịp lên xe, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên liền nhìn đến có mấy chiếc xe hướng tới các nàng bên này khai đi lại. Hai người tinh thần lực đảo qua, liền nhìn đến xe thượng nhân là ai. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, môi nhất câu thầm nghĩ. Đến vừa vặn, đều vô dụng bọn họ đi tìm. Hoàng Tử Dương ở trong xe cũng thấy được bọn họ, nhất thời quát to một tiếng. Ở bên kia, nhanh, đem xe chạy qua ngăn chặn bọn họ, đừng nữa làm cho bọn họ chạy, Hoàng Tử Dương xe dừng lại. Xuống xe sau nhìn vài lần chung quanh, gặp không có gì tang thi cùng biến dị động vật phía trước đã bị Trương Duyệt Thẩm Nhiên cùng trong. Đội ngũ nhân thanh một lần, liên tiếp đón mọi người xuống xe, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai chiến đấu. Đáng tiếc, hắn trong đội ngũ nhân. Bị thương không ít, lại bị phía trước tang thi đàn cùng biến dị động vật đàn truy kích bị kinh hách. Khí thế cùng phía trước giảm xuống không phải nhất đinh nửa điểm, mà là rất nhiều, nhưng lại thực chật vật. Này cùng Trương Duyệt Thẩm Nhiên bên này nhân nhất so với. Chỉ thấy bọn họ giống như không khai qua chiến dường như. Người người tinh thần no đủ, cho dù có 2-3 người cũng bị thương, bất quá đều là vết thương nhẹ. Thượng dược cũng đều băng bó tốt lắm, chẳng những không lại đổ máu, miệng vết thương đã ở dần dần khép lại, Thẩm Nhiên liếc Hoàng Tử Dương đội ngũ liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục đánh. Vô nghĩa, các ngươi làm hại ta muội muội biến thành như vậy, ta nhân lại tổn thương nhiều như vậy, nếu liền cho các ngươi dễ dàng như vậy rời đi, chẳng phải là thật mất mặt. Cũng không tốt cấp đại gia một cái giao cho, Hoàng Tử Dương thử nha chừng mắt hắn. Không cam lòng, Lục Tử Phong ông còn có chút buồn đau ngực đi ra. Cũng nói, chính là, đã chúng ta song phương đã đến này nông nỗi. Sự tình luôn phải có cái kết liễu. Các ngươi không chết chúng ta lại thế nào trở về, Thẩm Nhiên cũng không là muốn đi. Chẳng qua bọn họ chính là cùng Hoàng Tử Dương. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong có thù riêng, chẳng phải cùng những người khác đều có cừu oán, không nghĩ liên lụy nhiều lắm nhân mà thôi. Phía trước thu điểm lợi tức lấy vì bọn họ hội thu liễm một ít. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn muốn tiếp tục khăng khăng một mực. đã bọn họ không nghĩ lại sống lâu chút thời gian. Vậy không CV by Lovely Day không? Hết chương.